Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, cơ hồng trúc. Cố Tích Kim không hề có một tiếng động rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, cũng không thèm nhìn tới theo tới Phương Tuấn Mi hai người một con ngựa. Bên hông hơi phe phẩy, lấy ra một cái thanh phong trường kiếm đến. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cánh cửa kia phương hướng. Sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, khí tức y nguyên bình tĩnh, nhưng rơi vào Phương Tuấn hai người cùng ngựa trắng trong mắt thời điểm, lại sinh ra cảm giác cổ quái. Rõ ràng Cố Tích Kim chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, dư cảm giác của bọn họ lại phảng phất thành một thanh khai thiên chi kiếm bình thường, dựng đứng ở bên trong trời đất. Một người một kiếm, đứng ngạo nghễ cùng bên trong đất trời. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. Không nhìn thấy Tiêu Tiêu kiếm khí, không hề có một tiếng động lưu chuyển ở Cố Tích Kim bên người, cuốn lấy nổi lên chu vi phế tích bên trong cho bụi. Dương bay lên đến, tương tự là quay chung quanh ở Cố Tích Kim bên người. Nếu nói là cái kia Tiêu Tiêu kiếm khí là không nhìn thấy, này cho bụi nhưng là mắt trần có thể thấy, phảng phất vì Cố Tích Kim tròng lên một lớp bụi bụi chi sắc đồng dạng. Cố Tích Kim đứng ở nơi đó, rồi lại phảng phất ở một thế giới khác bên trong. Cái cảm giác này hư huyễn mà lại mông lung, thét lên người cho rằng là cái ảo giác. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang xem trong lòng kinh hãi, mà ở không tính quá xa phương hướng bên trong, Long Cẩm Y cũng là con người ngưng tụ, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một câu: đây chính là ngươi, gặp vị kia phàm thuế cao thủ sau, lấy được mới tiến bộ sao? Ngoặc kép, thời gian, từng điểm đi qua, này cái cuối cùng ra hỏa, dùng thời gian, so với bất cứ người nào đều muốn trường, nếu như độ khó gần như, cho thấy người này e sợ thực lực không bằng Cố Tích Kim ba người. Phương Tuấn Mi lặng lẽ tính toán một chút, phòng trừng còn có 5 ngày, liền đến 1 tháng kỳ hạn. Một ngày này, một bóng người rốt cục vô thanh vô tức ra ngoài, đỏ thẫm sắc tăng y, yêu diễm khuôn mặt, trần trụi tuyết đủ, rõ ràng là Giã Hồ Am đời này đại sư tỷ Cơ Hồng Trúc. Ngoài thân đẩy một tầng phòng hộ lồng ánh sáng, nguyên lai cuối cùng này một cánh cửa tu sĩ là nàng. Cơ Hồng Trúc ra ngoài sau, vừa liếc mắt liền thấy Cố Tích Kim. Nhìn thấy Cố Tích Kim sau, nữ tử này con ngươi đột nhiên ngưng một thoáng, nửa câu cũng không nói lời nào, xoay người liền hướng về trong môn phái mà đi. Tốc độ của nàng đã rất nhanh, nhưng Cố Tích Kim xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn. Ở đối phương hiện thân một sát na kia sau, cũng đã rút kiếm, cách không một kiếm đâm ra. Chiêu kiếm này ra, mắt thường khó truy, lấy một cái chỉ so với thiểm điện chậm hơn mấy phần tốc độ bắn ra ngoài, hai người một con ngựa mắt thường thấy rõ ràng. Chiêu kiếm này vẽ ra thời điểm, không gian phảng phất một tờ giấy đồng dạng bị cắt ra một đạo hắc tuyến, đem bọn họ chia ra làm hai. Ạch a, nũng nịu kêu thảm thiết ở chớp mắt sau kéo tới, nhanh tới Loạn Thế Đao Lang cùng ngựa trắng mắt thường bắt giữ không tới. Đạo kia màu đỏ cái bóng đã biến mất, mà dựa vào tam tức thần thạch trợ giúp, Phương Tuấn Mi thấy rõ ràng chiêu kiếm này nguyên bản nên là đánh về phía Cơ Hồng Trúc trái tim, nhưng đối phương phản ứng cũng là rất nhanh, tránh thoát nửa bên. Chiêu kiếm này bắn trúng đối phương ngực phải, đối phương phòng hộ lồng ánh sáng ở chiêu kiếm này dưới dường như giấy bình thường, nhưng Cơ Hồng Trúc chung quy là tránh được đây, cơ hồ là hẳn phải chết một kiếm. Cố Tích Kim chính mình nên cũng nhìn thấy, bạch đánh ra chiêu kiếm này sau, Cố Tích Kim thân ảnh một cái bùng lên vào trong cửa, Phương Tuấn Mi ba người vội vã đi vào theo. Sau khi đi vào liền thấy Cố Tích Kim đứng ở phía trước mấy tấc nơi. nhìn về phía trước. Phía trước trong hư không năm cây trận kỳ dạng pháp bảo đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh sương mù trắng xóa, dày đặc đến đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn không chết Cơ Hồng Trúc, nên là đã trốn vào trong trận pháp, đồng thời khởi động đại trận này. Trước lúc đi ra, Cơ Hồng Trúc dĩ nhiên không có triệt hồi trận pháp này. Có thể thấy được đối với tình huống bên ngoài, cũng là có mấy phần dự liệu, chỉ là không biết sẽ là ai mà thôi. Cố Tích Kim, người có gan liền truy tiến ta bên trong đại trận đến thử xem. Sắc bén âm u thanh âm cô gái, theo trong trận truyền đến, mang theo trùy tâm vậy thống khổ cùng cừu hận, hoàn toàn không có tiến vô để quang giới lúc phong tình vạn trùng. Cố Tích Kim không nói lời nào, cau mày, hiển nhiên, đối với trận pháp chi đạo, không có quá nhiều hiểu rõ, trầm mặc chỉ chốc lát sau, nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, hai người tất cả đều lắc lắc đầu, ha ha ha, tiếng cười theo trong trận truyền đến, Cơ Hồng Trúc nói, đều nói ngươi Cố Tích Kim là đời chúng ta bên trong đệ nhất nhân. Chẳng lẽ còn muốn hỏi hai cái tiểu tử thảo phương pháp sao? Ta ngay ở trận bên trong chờ ngươi đến. Ngươi đi vào a. Nói đến cuối cùng, khôi phục trước câu hồn âm thanh, phảng phất ở mời tình lang vào màn bình thường. Tiến vào Phương Tuấn Mi trong tai sau, lấy tâm trí của hắn, cũng không nhịn được tâm thần đáng đáng. Loạn Thế Đao Lang ở lang thang quen rồi ra hỏa. Liền càng không cần phải nói, ánh mắt si mê, cho tới Cố Tích Kim, căn bản không hề bị lay động, chỉ lạnh lùng nói, Cơ Hồng Trúc, cho ta thu hồi ngươi cái kia thấp hèn câu hồn ma âm. Trong xương trắng, Cơ Hồng Trúc hừ lạnh, Cố Tích Kim thấy không cách nào phá trận, ánh mắt tàn nhẫn sau, trên người hào quang màu vàng bùng lên lên. Hướng về phía trước triển khai nổi lên kiếm quyết, chính là đoàn thanh cuồng đã từng dùng tới tiểu chu thiên phương viên kiếm quyết. Cố Tích Kim ánh kiếm hoa phương, từng mảng ngay ngắn ánh kiếm, bắn ra, kích hướng về phía trước cái kia sương mù trắng xóa bên trong. Trong đó chất chứa sức mạnh hủy diệt, so với đoàn thanh cuồng triển khai, không biết mạnh bao nhiêu, ngay ngắn ánh kiếm. Bay vào trong sương, dày đặc sương mù màu trắng, cuồn cuộn mấy lần, sau đó, liền không còn cái khác phản ứng. Cố Tích Kim sắc mặt dần ngưng, Phương Tuấn Mi hai người một con ngựa, đương nhiên càng là không nghĩ ra phương pháp đến, bọn họ công kích càng yếu hơn. Ở chưa từ bỏ ý định công kích thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Cố Tích Kim rốt cục từ bỏ. Ha ha ha, Cơ Hồng Trúc cười to tiếng, lại một lần nữa theo trong sương mù truyền đến nói, ta bố cái môn này trận pháp, là chúng ta giã hồ am mấy vị trưởng lão, vì lần này bí cảnh hành trình, đặc ý thôi diễn đi ra, bằng ngươi Cố Tích Kim, còn chưa đủ tư cách phá vỡ. Cố Tích Kim nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh mấy lần, nửa câu cũng không nói lời nào. Lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình, lấy ra một đoàn màu vàng đất tia sáng lòe lòe đồ vật đến. Thình lình lại là một phương tạo hình nhỏ bé, cùng thiểm điện trong bụng màu vàng ngọc tỷ giống như đúc đỉnh cấp pháp bảo. Tỏa ra thổ nguyên khí khí tức, đi, lấy ra bảo vật này sau. Cố Tích Kim dương tay ném đi, cái kia màu vàng đất ngọc tỷ bay vút lên. Tỳ ngoạt thân hiện ra mảnh kéo dài màu vàng quần sơn vậy ảnh hưởng. Bí mật mang theo hùng vĩ tiếng xé gió. Hướng về phía trước trận pháp đánh tới. Oanh một tiếng nổ vang. Sóng khí cuồng hất. Trực tiếp đem rời không xa Phương Tuấn Mi. Loạn Thế Đao Lang cùng thiểm điện. Oanh đập ở trên cửa. Cố Tích Kim cũng ở sóng khí bên trong. Loạng choà loạng choạng. Dầm dầm liên tiếp đập phá năm phát, Cố Tích Kim mới ngừng tay, màu vàng đất ngọc tỷ trở lại trên tay của hắn. Hắn xem hướng về phía trước ánh mắt, nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị lên. Cái kia sương mù màu trắng, so với trước, càng thêm nồng nặc quay cuồng lên, phảng phất đốt tan nước sôi đồng dạng, nhưng không nhìn ra đại trận muốn phá vỡ dấu hiệu. Cố Tích Kim, đỉnh cấp pháp bảo cũng dùng, ngươi hiện tại có thể tuyệt vọng rồi sao? Cơ Hồng Trúc âm thanh lại đến, lại nói, ngươi có thể thỏa thích canh giữ ở ta đại trận ở ngoài. Còn có 3 ngày, lần này bí cảnh mở ra sẽ kết thúc. Chỉ cần chống được sau 3 ngày, ta liền đi ra ngoài. Quá mức chúng ta ai cũng không chiếm được cái kia trung ương nhất nơi cơ duyên. Cục diện phát triển đến một bước này, tuyệt đối không phải Cố Tích Kim suy nghĩ. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là đánh giá thấp những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi đám người cũng là cau mày. Nếu là vô pháp được Cơ Hồng Trúc trong tay cái kia một khối ngọc tỷ, trong tay bọn họ cũng không còn tác dụng, chỉ có thể chờ mong ngàn năm sau chính mình đệ tử lại đến. Nhưng mỗi người đều là lòng dạ cực cao, lại chí hướng rộng lớn tu sĩ, ai chịu đợi được ngàn năm sau? Hơn nữa cơ duyên kia cũng không còn là chính mình. Này trong 1000 năm, sẽ phát sinh cái gì bất ngờ? Càng là cũng không ai biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cố Tích Kim ánh mắt chớp nhanh, suy nghĩ sau một hồi lâu, nói rằng, Cơ Hồng Trúc, 1 ván này, là ngươi thắng, mở ra điều kiện của ngươi đến đây đi. Ngươi nên cũng không muốn bỏ mất lần này cơ duyên đi. Ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu đột ngột lên. Cơ Hồng Trúc cười quái dị nói, Cố Tích Kim, ngươi quả nhiên là một người thông minh, so với chúng ta ma đạo tu sĩ, càng hiểu lợi ích trên hết đạo lý. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền hào phóng thả xuống vừa nãy ngươi đánh ta chiêu kiếm đó mối thù. Cho tới điều kiện, ta phải từ từ suy nghĩ một chút, ít nhất cũng phải chờ tới thương được rồi mới được. Ngữ điệu bên trong tràn ngập mèo hí con chuột ý cân nhắc, chờ đến thương tốt, không biết muốn ngày nào. Đối phương hiển nhiên sợ là muốn làm Cố Tích Kim thả điểm tàn nhẫn huyết. Cố Tích Kim phiền muộn vừa bất đắc dĩ, lần này không riêng bại bởi Cơ Hồng Trúc, cũng bại bởi Long Cẩm Y. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện trở nên trầm mặc, mà Cơ Hồng Trúc chúng rồi vừa nãy chiêu kiếm đó, nên thương không nhẹ, bằng không đã sớm cầm ngọc tỷ đập ra đến rồi. Cố đạo huynh, Tuấn Mi, ta nghĩ đến một cái ý đồ xấu, không biết các người có hứng thú hay không nghe một chút. Quá rồi thời gian uống cạn chén trà, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên đồng thời truyền âm cho 2 người. Nói, Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe lóe, ở vào như vậy bị động địa vị, thực sự là hắn cuộc đời sỉ nhục. Loạn Thế Đao Lang nói, Cơ Hồng Trúc nên còn không biết, các ngươi cùng Long Cẩm Y ở giữa, hắc, quan hệ đặc thù, trong lòng nàng nên giống những người khác đồng dạng, nhận định Cố huynh ngươi cùng Long Cẩm Y là đối thủ một mất một còn. Nếu chúng ta cùng hắn đến diễn một tuồng kịch, để hắn vào cửa, cho Cơ Hồng Trúc cùng hắn liên thủ cơ hội, nói không chắc có thể ung dung do hắn làm thịt Cơ Hồng Trúc. 2 người nghe vậy, con người ngưng một thoáng. Trong cửa ngoài cửa, 2 cái thế giới, Cơ Hồng Trúc chỉ cần ra không được môn, liền không biết bên ngoài phát xảy ra chuyện gì. Bởi vậy này một kế, tuyệt đối không phải không thể được, nhưng cụ thể phải làm như thế nào, còn phải cẩn thận mưu tính một cái, không thể làm Cơ Hồng Trúc phát hiện kẽ hở. 3 người lập tức mật mưu lên. Quá rồi chưa tới nửa giờ sau, Cố Tích Kim quát lên, 2 người các ngươi đi ra ngoài cho ta, canh giữ ở cửa, nếu là có những tu sĩ khác tới gần nơi này, lập tức đi vào nói cho ta. Đúng, đạo huynh, đúng, đại sư huynh, 2 người đáp vâng, mang theo ngựa trắng đi ra ngoài. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất xưng hô Cố Tích Kim đại sư huynh. Vì cái kia mặt sau cơ duyên, cũng là liều mạng, cũng có thể nhìn ra, Cố Tích Kim cũng đã thắng hắn mấy phần tôn kính. Bên trong cung điện, lần thứ hai trầm mặc. Đại sư huynh, Long Cẩm Y đang hướng bên này. Quá rồi, hơn nửa giờ sau, Phương Tuấn Mi chạy vào, hoang mang hoảng loạn nói rằng, cái gì, tên phản đồ này làm sao sẽ đến? Cố Tích Kim cả kinh đứng lên, trước tiên cho thấy cùng Long Cẩm Y thề không lưỡng lập lập trường. Sau đó quát lên, không thể để cho hắn vào cửa đến liên thủ yêu nữ này. Đem hắn ngăn ở bên ngoài, gay gâu ta vừa nãy triển khai cái kia ngọc tỷ. Nguyên thần pháp lực tiêu hao quá nhiều, e sợ không ngăn được hắn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Cố Tích Kim liền xông ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?